Chương 59, chữa trị thánh y tử thần cổ lô nạ đều tư, thủy thần Hinos. Hai cái này còn không có gì có thể lấy nói. Minh hậu tờ hệ phồn, ngủ yên nữ thần mạ cả gì ạ, hai ách chi thần mọ rút, hắc giả nữ thần Nix, hủy diệt chi thần CZ, phẫn nộ nữ thần N mẹ xịt các loại. Những thứ này cổ xưa minh thần trong, hơn nữa lấy hắc giả nữ thần Nix mà nói, tuy là trên danh nghĩa phụ thuộc với thần chết Hades. Nhưng trên thực tế thần chết Hades cũng căn bản là không có cách điều khiển nàng. Địa vị của nàng cùng thần lực, cùng thần chết Hades so sánh với, chỉ cao chớ không thấp hơn. Những thứ này cổ xưa minh thần, lẽ nào các ngươi chưa từng có nghĩ tới sao? Mù Cụ Dồ nhìn Bạch Lễ, dường như rất tùy ý nói. Nghe được Mù Cụ Dồ nói như vậy, Bạch Lễ chấn động trong lòng. Nhưng sau đó hắn cũng là trầm giọng nói rằng, hắc giả nữ thần Nix chưa từng có xâm lấn quá lớn. Thánh vực không cần phải cùng hắc dạ nữ thần thần hệ minh thần chiến đấu cần phải. Hán thoại ngữ hạ xuống, Mù Cụ Dồ mỉm cười, nếu như nhân loại an phận với tình cảnh hiện tại lời nói. Một câu nói này hạ xuống, Bạch Lễ trong lúc nhất thời căn bản không biết nên làm sao 16 trả lời Mù Cụ Dồ lời nói. Thánh vực tổng cộng phát động bao nhiêu lần thánh chiến nếu như ta nhớ không lầm, từ bắt đầu, tổng cộng là hơn 1.000 lần thánh vực đánh bại Hải Hoàng, Minh Vương, Chiến Thần. Phân tranh nữ thần đẳng đẳng chư thần, thậm chí không chỉ có chỉ là những cái này có dã tâm ổ lỉm vụ chư thần. Còn có cổ thần, thượng cổ thần cùng với còn lại thần hệ các loại thần minh. Ai Cập thần, Bắc Âu thần, Ấn Độ thần, Đông Phương thần, Giữa thần, Trung Á chư thần. Những thứ này thần minh, mỗi một lần sau khi bị giết chết, khoảng cách một đoạn thời gian, bọn họ lại sẽ xuống lại, mang lấy bọn họ dã vọng một lần nữa mà đến, hướng thánh vực khởi xướng thanh chiến. Nhất là làm minh vương Hades, trên cơ bản thường cách một đoạn thời gian sẽ gặp một lần nữa cuốn tới, mang cho thánh vực trọng thương, có thể nói, xem như là thánh vực địch nhân lớn nhất lẽ nào các ngươi chuẩn bị vẫn liền tiếp tục như vậy. Các ngươi cũng không có nghĩ tới, có một ngày thánh vực hội chiến bại, minh vương quân, hoặc là cái gì khác tà thần, sẽ thống trị đại địa mặc dù làm nữ thần Adena, đồng dạng có thể một lần nữa sống lại, nhưng cả vùng đất sinh mệnh. Chỉ sợ đem phải bị đến không cách nào tưởng tượng tai nạn. Mù Cụ Dồ thoại ngữ, để Bạch Lễ hoàn toàn trầm mặc. Bất quá ở Bạch Lễ trầm mặc thời điểm, Mù Cụ Dồ khỏe miệng hơi nhếch lên, chỉ là cực kỳ bình tĩnh nói ra, các ngươi lẽ nào không có nghĩ qua, đem thánh chiến vĩnh viễn chung kết sao? Mù Cụ Dồ thoại ngữ hạ xuống, Bạch Lễ trong ánh mắt lộ ra ánh sáng khiếp sợ. Vĩnh viễn chung kết thánh chiến, điều này sao có thể làm được cái này phút chốc, ở Bạch Lễ trong lòng. Thăng lên ý niệm đầu tiên chính là cái này. Bất quá, nếu như là trước mặt cái này một vị nói nghĩ như vậy, Bạch Lễ theo bản năng ánh mắt nhìn chăm chú vào Mù Cụ Dồ, dường như muốn từ Mù Cụ Dồ chỗ này đạt được đáp án. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, phía trước rất nghiêm túc nói một chàng Mù Cụ Dồ, lúc này, cũng là đột nhiên ngậm miệng không nói. Ngược lại hắn cười ha ha một tiếng, vươn tay ra, dùng sức vô vô vậy nhân bả vai. Kèm theo Mù Cụ Dồ động tác, vậy trên người độc giác mã tỏa thanh đồng thánh y lìa rào rào một tiếng, từng cái rách dưới bộ kiện, toàn bộ đều từ trên người của hắn rơi xuống, tán lạc đầy đất. Những thứ này thánh y lìa bộ kiện rơi xuống trên đất sau đó, rồi lại ở một cổ lực lượng quỷ dị dẫn dắt phía dưới, tự động tổ hợp đứng lên, hóa thành một cái độc giác thú một dạng tổ hợp dáng vẻ. Thánh y lìa ta thánh y lìa nhìn Mù Cụ Dồ động tác, mới vừa cũng bởi vì Mù Cụ Dồ thoại ngữ. Đồng dạng vô cùng khiếp sợ vậy người lập tức kém chút từ dưới đất nhảy dựng lên. Mới vừa thời điểm, hắn nghe Mù Cụ Dồ thoại ngữ, đồng dạng cùng Bạch Lễ giống nhau, đã sớm sợ ngây người. Nhưng hiện tại, Mù Cụ Dồ trong lúc bất chợt xuất thủ, một cái tát phách trên vai của hắn, đem toàn thân hắn thánh ý lìa đều tháo xuống dưới, hắn đương nhiên lại càng hoảng sợ. Bất quá lúc này, Mù Cụ Dồ bàn tay dựng trên vai của hắn, đưa hắn để lại. Bình tĩnh chớ nóng. Ngươi thánh y lìa đều đã rách rách dưới dưới. Nơi này là hỉ cạ gì một, thánh vực chuyên môn duy tu thánh y lìa địa phương, thừa cơ hội này, vừa vặn đưa ngươi thánh y lìa duy sửa một cái. Mù Cụ Dồ nói như vậy lấy, sau đó hắn nhìn về phía Bạch Lễ, như vậy, làm phiền ngươi. Mù Cụ Dồ thoại ngữ hạ xuống, Bạch Lễ trầm mặc một chút, nhưng hắn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Gật đầu sau đó, Bạch Lễ nhìn về phía Đệ Diệp, Đệ Diệp. Bạch Lễ thoại ngữ hạ xuống. Để Diệp lập khắc đi lên. Mà ở để Diệp đi tới thời điểm, Bạch Lễ tiếp tục mở miệng nói rằng, tựa hồ là đối với vậy giải thích giống nhau, chữa trị thánh y, cần dùng đến thánh đấu sĩ tiên huyết. nhưng thánh đấu sĩ là quý báu chiến lực. Cho nên bình thường đều là do hỉ cả gì một chiến sĩ sẽ cung cấp chữa trị thánh ý gì cần sử dụng tiên huyết. Nói như vậy lấy, để Diệp đã đi tới trước. Nàng nhìn trên mặt đất rách dưới độc giác mã tọa thanh đồng thánh ý gì, cũng là cắt cổ tay của mình, trong lúc nhất thời tiên huyết phún ra ngoài, rơi xuống trên đất. Nhìn một màn này, vậy người có chút mộng bức. Hắn theo bản năng muốn ngăn cản để Diệp, nhưng lúc này, mù cụ rồ kéo hắn lại. Thanh thanh thật thật nhìn. Đang để cho Diệp phóng đi ra đầy đủ tiên huyết sau đó, Bạch Lệ hướng phía nàng khẽ vướt cảm. Sau đó hắn xuất ra một cái cây búa, hướng phía thánh y ghi gõ một cái, từ trên người của hắn, kinh người tiểu vũ trụ chuyển vào thánh trong quần áo, món này thánh y ghi lập tức đồng dạng bốc cháy lên kinh người tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ thiêu đốt, dường như chỉ là trong một sát na sự tình, nguyên bản rách dưới độc giác mã tỏa thánh y ghi lập tức tắm máu tân sinh. Từ phía trước tràn đầy vết thương bộ dạng, thay đổi rực rỡ hẳn lên. Sau đó thánh y gì tản ra, tự động lấy đựng vậy trên thân thể người. Mới độc giác mã tỏa thánh y gì trở về đến trên thân thể của mình, cảm thụ được thánh y gì chuyển tới lực lượng, vậy người thậm chí không nhịn được 323 thả ra tự thân tiểu vũ trụ. Cái này phút chốc, ánh mắt của hắn trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thánh y gì biến nhẹ. Hơn nữa, dường như so trước đó mạnh hơn a hắn thoại ngữ hạ xuống, ở phía sau hắn. Mù cụ rồ không nhịn được nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, đây là đương nhiên. Nếu không, tại sao phải chữa trị thánh ý? Hơn nữa chữa trị thánh ý không phải chuyện đơn giản như vậy. Mỗi một lần thánh ý chữa trị, đều sẽ một lần nữa hô ứng thiên ở trên ngôi sao. Bởi vì ngôi sao tế vi biến động, mà có thể dùng thánh ý bộ dạng, đều sản sinh chút ít biến hóa. Là vâng đúng là thế này phải không vậy người có chút mộng bức. Mà lúc này đây, bởi vì thả ra rồi quá nhiều tiên huyết, để Diệp thân thể cư nhiên lay động một cái, kém chút ngã sấp xuống. Bất quá lúc này, cũng là vậy nhân thủ mắt sáng nhanh, đỡ một cái nàng. Uy, để Diệp ngươi không sao chứ nhìn vậy người bộ dạng, mụ cụ rồ trong con mắt lộ ra một chút tiêu ý sau đó hắn nói rằng, ngươi yên tâm đi, chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi. Thánh đấu sĩ thân thể tố chất viễn siêu thường nhân, bình thường không chút máu, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ bất quá, chữa trị thánh y thì lập tức cần phóng xuất tương đương với nhân thể phần lớn huyết dịch. Lập tức không chút máu đi qua, tuy là thánh đấu sĩ sẽ không chết, nhưng khó tránh cũng sẽ mê muội các loại.